bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 129, phong ba đã tới 8. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm nay, quản gia chợt nghe có tiếng quạ đen trên cây kêu khiếu. Hắn mang theo gậy trúc tìm một vòng, cũng một tìm được con chim đáng ghét. Nhanh đến buổi trưa, mắt trái lại giật giật. Hắn sợ là ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì không tốt. Không nghĩ tới lời này vừa nói, hắn liền liên tưởng đến buổi sáng có quạ đen, ngực càng thêm không được thoải mái. Vì vậy làm việc càng thêm cẩn cẩn rực rực, gắng đạt tới chân thiện mỹ. Mắt thấy hài lòng, quản gia lúc này mới thoáng yên tâm, âm thầm may mắn, tên giữ cửa đường tiểu tử thở hổn hển chạy đến bên cạnh hắn. Quản gia, không tốt, Hộc, Hộc chạy nhanh lại thở hổn hển làm nói năng không được rõ ràng. Hắn cong người liều mạng thở, ngực càng là sốt ruột trái lại nói không ra lời. Quản gia nhàn nhã uống trà, rất thích ý thế nhưng khi tên giữ cửa đến, lập tức ngực hắn như có một tầng bóng ma bịt kín. Để chén trà phóng tới một bên, dậm chân tức giận mắng. Có ai chết sao, có chuyện gì mau nói. Tay đặt lại trên bàn không cẩn thận vì tay áo quá dài mà vướng vào ly trà. Vật nhiều năm yêu thích của hắn một tiếng vang lên, đang nằm chỏng trơ trên mặt đất, vỡ thành bốn mảnh, một nắm lá trà tràn nhàn nhạt tán trong không khí. Hắn yêu thương hô lên, tay định đi cứu, nhưng không thể kịp, mắt mở trừng trừng nhìn ông bạn già bị phân thây. Đường tiểu tử co rúm lại đầu, quản gia, không tốt, thái tử điện hạ đem một người nửa chết nửa sống đang ở ngoài cửa. Nói thị vệ trong phủ chúng ta đã thương người của hắn, nên tìm đến vương gia đòi công bằng. Quả nhiên, là họa thì tránh không khỏi. Buổi sáng quạ đen kêu giờ ly trà vỡ vụn đều ứng với điều này. Hạ nhân duệ thân vương phủ chia làm hai bên, một đội là quản gia cùng các người hầu làm việc vụn vặt trong phủ. Còn có một đội khác là người duệ vương gia tự mình dẫn vào phủ. Những người đó nói là người hầu nhưng chẳng qua là thân binh do duệ vương gia dưỡng. Mỗi người đều đã có lần theo vương gia đến chiến trường. Người nào trong tay cũng đều có mấy mạng người. Xưa nay quản gia một điểm cũng không dám coi khinh bọn họ. Tại trước mặt bọn họ, rất cung kính, hôm nay đã thương thị vệ thái tử, khẳng định là mấy người hầu cận này của vương gia, bởi vì bên hắn sẽ không có người hầu thân thủ tốt như vậy. Cách chương.